với các tu sĩ Bà La Môn nhưng không có kết quả. Năm đó, một vị Lạt Ma Tây Tạng có việc đi qua tiểu quốc Rambua. Vì tiếng tăm của vị này gian lừng nên dân chúng khắp nơi kéo đến đón tiếp ngài rất trọng hậu. Nhà vua bèn cho mời ngài đến cung điện để hỏi về tình trạng không người nối dõi của vua. Vị Lạt Ma suy nghĩ rồi đưa ra ba điều kiện. Điều thứ nhất, xin vua bãi bỏ thuế khóa cho dân trong vòng 3 năm. Điều thứ hai, xin vua xây dựng một ngôi chùa nhỏ để ông tịnh dưỡng mỗi khi có dịp qua đây. Và điều thứ ba, xin vua cho thỉnh những bộ kinh quý giá của Tây Tạng lưu trữ nơi đây để sau này có dịp sử dụng. Dĩ nhiên, nhà vua chấp thuận và ngôi chùa Tây Tạng được xây cất ngay bên cạnh cung điện của vua. Vị Lạt Ma nhập thất trong một thời gian và sau đó ông đưa cho nhà vua một lọ thuốc nhỏ. Một năm sau, nhà vua có con trai nối dõi tông đường. Giữ đúng lời hứa, vua cho người thỉnh những bộ kinh điển của Tây Tạng cất giữ nơi đây, và ngôi chùa Rambua hiện nay là nơi cất giữ rất nhiều kinh điển xứ này. Tôi không nén lòng được nên hỏi ngay vị Lạt Ma trụ trì. Thế vị Lạt Ma đó tên gì? Người ta thường gọi ngài là Hòa Thượng Làng Tô Mô. Thỉnh thoảng ngài vẫn ghé qua đây mỗi khi có dịp đi lên rặng núi Kailas. Trong suốt thời gian du hành qua Tây Tạng, tôi đã được nghe rất nhiều về công lao của Hòa Thượng Tô Mô. Gần như nơi nào ghé đến, ngài cũng thuyết pháp độ sinh, chữa bệnh cho những người không thể chữa được và đem lại niềm tin cho hàng trăm ngàn người sống dọc theo dãy Tuyết Sơn. Tại thành phố Pu, tôi nghe nói đến một thiếu nữ bị liệt từ nhỏ không thể đi đứng được đã được ngài chữa khỏi. Khi người ta mang cô này đến trước mặt ngài, thì tự nhiên cô ta ngồi bật dậy, chắp tay niệm Phật như chưa từng đau ốm bao giờ. Lúc chúng tôi ghé qua Pu thì cô gái đó vẫn còn sống và dân chúng trong làng xác nhận rằng họ đã chứng kiến rõ ràng quyền năng chữa bệnh của Hòa Thượng Tô Mô. Tôi không nghi ngờ chút nào về khả năng chữa bệnh của ngài, vì tất cả những người xung quanh dãy Tuyết Sơn người ta đã nói đến ngài với một sự sùng kính sâu xa. Ngay cả sau khi ngài nhập diệt, người ta vẫn thường nhắc nhở đến ngài như một vị đạo sư hướng dẫn và mang lại niềm tin cho tất cả mọi người. Dĩ nhiên, thói thường người ta vẫn hay thêu dệt nhiều huyền thoại vào một người nổi tiếng nào đó. Nhưng Hòa Thượng Tô Mô đã là một huyền thoại ngay khi ngài còn sống, vì tất cả những ai gặp ngài, được nghe ngài thuyết pháp đều công nhận rằng ngài là một trong số rất ít vĩ nhân đã xuất hiện trên địa cầu này. Cuộc đời của Hòa Thượng Tô Mô là một bằng chứng hùng hồn rằng kinh nghiệm tâm linh là một kết quả hiển nhiên qua công phu tu hành, chứ không phải một điều trừu tượng dựa trên lý thuyết hay một cái gì cao xa mà không ai có thể đạt đến được. Phật giáo Tây Tạng không quan niệm các tăng sĩ phải là người có tài ăn nói hùng hồn để trao giảng các giáo điều, mà chủ trương rằng chính cuộc đời của các tăng sĩ phải là những tấm gương sáng để mọi người chung quanh nhìn vào đó soi chung, hay là một bằng chứng hiển nhiên rằng con đường thoát khổ, an nhiên tự tại là điều có thể đạt được. Một tu sĩ nhập thất mặc dù không hề thốt lên câu nào, nhưng chính sự hiện diện của một người như vậy có thể khiến những người khác phấn khởi, phát tâm tu hành, làm lành lánh dữ. Đối với đa số mọi người, nhập thất là một hình phạt nặng nề, không mấy ai có thể chịu đựng sự cô lập kéo dài quá lâu như vậy. Nhưng nếu ai đã nhập thất mà không hề hấn gì thì hẳn họ phải sở hữu một tinh thần dũng mãnh, kiên cường vượt xa người thường. Cái tinh thần đó không phải là một bộ óc trơ trơ như gỗ đá, mà là một tinh thần phóng khoáng, tự do, phản ánh một nội tâm phong phú trải qua bao ngày tháng rèn luyện, quán tưởng. Có lẽ vì thế, người Tây Tạng thường hết sức kính trọng các tu sĩ nhập thất, những người có can đảm sống một mình nơi rừng sâu núi thẳm, hơn là những tu sĩ hoạt bát miệng nói trơn tru trong những ngôi chùa lộng lẫy. Chỉ những người đã tự chiến thắng chính mình, đã tự khắc phục hoàn cảnh chung quanh, đã có một nội tâm phong phú và lòng dũng mãnh tuyệt vời mới dám bước vào cái thế giới bên trong. Muốn bước vào thế giới này, họ phải có những chìa khóa đặc biệt để tháo mở những lần cửa đóng then cài, để có thể bước đi mà không sợ lầm lạc và sống trong cái thế giới nội tại này mà vẫn không quên sợi dây thân ái với bao chúng sinh đang si mê lầm lạc bên ngoài. Cái chìa khóa đặc biệt để bước vào thế giới nội tại là việc thực hành thiền định dưới sự chỉ dẫn của một bậc chân sư. Qua những câu chú bí truyền, người tu có thể liên lạc với các vị thầy, và qua sự thực hành thiền định, họ bước vào thế giới bên trong, quán chiếu các cảnh giới để hòa nhập vào hải hội của chư Phật, chư Bồ Tát. Mặc dù tu sĩ ngồi yên bất động, nhưng thật ra tâm thức họ hoạt động vô cùng mãnh liệt. Họ không ngồi chờ phép lạ xảy đến hay một hình ảnh nào xuất hiện như nhiều người thường diễn tả. họ cũng không cầu xin hay ao ước một điều gì như nhiều phương pháp đã đề cập. Phật giáo Tây Tạng nhấn mạnh đến ba điều căn bản khi thiền định là phải luôn luôn quán tưởng đến tánh không để diệt ngã, mở rộng lòng từ bi để giữ sự liên hệ với pháp giới chúng sinh và giữ tâm vô sở cầu để tránh gặp ma chướng. Chúng tôi tiếp tục di chuyển trên bình nguyên Asai. Bầu trời xanh ngắt không một gợn mây. Chung quanh tôi là những trảng núi chập trùng với muôn hình vạn trạng. Có những ngọn núi đá vôi hình thù kỳ dị do sự xói mòn của gió cát và thời gian. Có những đồi cát vàng nhấp nhô hắt lên những màu sắc chói lọi làm tôi choáng váng, ngộp thở. Đôi khi tôi có cảm giác như đang đi trong một thế giới bị đảo ngược vì ánh sáng mặt trời phản chiếu trên cát rực rỡ đã át cả bầu trời xanh thẳm. Khi bóng đêm vừa xuống thì những tinh tú hiện ra lấp lánh dày đặc trên nền trời. Trong màn đêm bao la, người ta nhìn thấy những ngôi sao đổi ngôi, những đốm sáng lạ lùng xuất hiện trên bầu trời, và vũ trụ không còn là một cái gì trừu tượng nữa, mà là một kinh nghiệm trực tiếp với nhịp điệu thiên nhiên quyền diệu. Sự cô liêu tĩnh lặng mang lại những thay đổi lạ lùng trong tâm thức con người. Người ta thấy gần gũi hơn, thân mật hơn với thiên nhiên, và hình như giữa mình và thiên nhiên không hề có sự phân cách. Dưới bầu trời bao la của muôn ngàn tinh tú, đầu óc con người trở nên mẫn cảm và mở rộng. Những tư tưởng chật hẹp, ích kỷ tự nhiên biến mất, mà tất cả chỉ là một sự ngạc nhiên kỳ thú trước những đổi thay màu nhiệm của thiên nhiên. Tôi còn nhớ những ngày thơ ấu sống bên trạng Andes ở quê nhà. Tôi vẫn thường chiêm ngưỡng trạng núi quy nghi sừng sững trải dài từ phía xa xa và ước mong sẽ có ngày được thám hiểm nó. Tôi mơ ước thành nhà leo núi thiện nghệ vượt cao nguyên Kaiskila để leo lên đỉnh Cochachamba, hay mạo hiểm vượt qua những khu rừng rậm tìm mỏ vàng, mỏ bạc trải rác quanh trạng Andes. Khi lớn lên, tôi thấy mình không còn muốn khai khẩn những khu rừng nhiệt đới nữa, mà chỉ muốn khai phá đào sâu vào nội tâm của chính mình. Thay vì học kỹ sư mỏ, tôi ghi tên học triết. Nhưng đầu óc mạo hiểm của tôi không cho phép tôi đi theo một hệ thống triết học nào mà thúc đẩy tôi đi tới không ngừng trên con đường tìm chân thiện mỹ. Từ tư tưởng La Tông, tôi say mê Schopenhauer, và từ thần học, tôi đâm ra say mê siêu hình học. Ngay từ năm đầu đại học, tôi đã bắt đầu viết những bài tiểu luận đối chiếu tôn giáo như một hình thức làm sáng tỏ đầu óc còn non nớt của tôi. Tôi không muốn đi theo một con đường nào, một tôn giáo nào chỉ bởi vì cha mẹ hay xã hội tôi đang sống chấp nhận nó. Thay vì tin tưởng, tôi muốn hiểu biết cặn kẽ trước khi chấp nhận. Và thay vì chấp nhận, tôi muốn sống với nó, thở với nó, hòa nhập với nó. Phật giáo đã mở cho tôi một chân trời rộng rãi. Đây là tôn giáo duy nhất mà tôi được biết không đòi hỏi một đức tin tuyệt đối, không có một đấng tối cao cầm cân thưởng phạt, mà là một lối sống tự do, phóng khoáng, thích hợp với tôi hơn cả. Tại Đại học Naples, tôi thường xuyên nghiên cứu và học hỏi những sách vở viết về Phật giáo. Vì số sách được phiên dịch còn rất ít, nên tôi phải tự học tiếng Pali để có thể tìm hiểu thêm về tôn giáo này. Ít lâu sau, tôi đến Sri Lanka thọ giới với đại sư Nanya Tiloka Mahathera, một học giả quyên thâm về Pali lúc đó. Tôi sống tại tu viện Bongasduwa, vừa học hỏi truyền thống Phật giáo Nam Tông, vừa nghiên cứu và dịch thuật sách vở Pali ra các ngôn ngữ khác. Cuộc sống tu hành êm đềm này kéo dài nhiều năm, nhưng tôi vẫn thấy thiếu thốn thứ gì không thể diễn tả. Điều tôi khám phá được ở Jigasholin đã mở ra một chân trời rộng rãi bao la, để từ đó tôi có thể ý thức rõ rệt ý nghĩa nhiệm màu của sự sống. Trên bình nguyên bao la rộng lớn, nơi bầu trời đêm trong vắt ánh sao, một hồ nước bao la thỉnh thoảng lại dọn sóng theo đường gió, và xa xa là những trảng núi trầm mặc. Tôi ngồi bên đống lửa ấm áp và chợt thấy mình chừng như sống mà lại như chưa hề sống bao giờ. Tôi nhìn hai người bạn đồng hành đang say ngủ bên cạnh bầy ngựa. Một niềm vui lạ lùng như thấm vào làn da thớ thịt. Tôi nhủ thầm hạnh phúc quả không thể tìm kiếm trong lầu son gác tía, trong sự thỏa mãn của danh vọng điên cuồng hay thói vị kỹ được. Đó phải là những giây phút mà người ta thực sự sống, thật sự chiêm ngưỡng sự sống. Tôi đặt bức tượng Phật mà Hòa Thượng Tô Mô đã trao cho lên một tảng đá lớn rồi tập trung tinh thần vào đó. Tôi không biết mình đã đắm mình trong cơn đại định bao lâu. Nhưng bầu trời đột nhiên đổ mưa, những giọt mưa nhỏ rơi xuống thấm qua làn áo lót vào da thịt như những ân huệ thiêng liêng nào đó. Tây Tạng với những trận núi hiểm trở quanh năm tuyết phủ, những cánh đồng bao la bát ngát, những kỳ qua dị thảo và những tu sĩ ẩn mình trong động đá đã trở thành đề tài của không biết bao nhiêu huyền thoại. Ngay những quốc gia láng giềng như Trung Hoa, Ấn Độ, Afghanistan hay Mông Cổ cũng đều lưu truyền những giai thoại về xứ tuyết này. Lịch sử Trung Hoa kể rằng Lão Tử làm quan nhà Chu, khi thấy triều đình suy thoái, ông từ quan cưỡi một con trâu nhắm hướng Tây, Tây Tạng mà đi. Khi đến biên giới, quan giữ ải thiết tha mong ông giữ lại chút kiến thức quyên thâm của mình truyền cho hậu thế. Ông bèn viết cuốn Đạo Đức Kinh gửi lại cho đời sau rồi tiếp tục hành trình. Người ta tin rằng ông đã nhập thất tu đạo, luyện đơn trên đỉnh Tuyết Sơn. Một nhân vật lịch sử khác, Tổ Bồ Đề Đạt Ma, sau khi truyền bá thiền tông tại Trung Hoa đã nhập tịch, xác được nhập tháp tại núi Hùng Nhĩ. Nhưng ít lâu sau, người ta lại thấy ngài tay cầm một chiếc dép phi hành qua đỉnh Thông Lãnh về phương Tây, tức Tây Tạng. Vua Trang Đế nghe chuyện, đã truyền lệnh mở tháp ra coi, thì thấy bên trong chỉ còn một chiếc dép. Nhà vua cho đưa chiếc dép đó về thờ ở chùa Thiếu Lâm. Ấn Độ cũng có rất nhiều giai thoại kể rằng các thánh nhân, đạo sĩ xứ này cũng thường ngộ đạo hoặc được điểm hóa bởi các đạo sư tu trên đỉnh Tuyết Sơn. Vì thế, ngày nay vẫn thấy nhiều đạo sĩ hành hương lên phía Bắc như bị một sức mạnh vô hình nào đó lôi cuốn. Hiển nhiên Tây Tạng phải có một cái gì khác thường mới thu hút được những người như vậy. Phải chăng vì nằm ở một vị trí biệt lập, xa cách các quốc gia nên Tây Tạng vẫn còn gìn giữ được tinh hoa của một nền văn minh tôn giáo từ thuở ban sơ? Nếu Tây Tạng có những tinh hoa đặc biệt thì tại sao người ta không thể tìm được nó tại các tu viện to lớn như Sera, Rebun hay Ganden hoặc trong sách vở cất giữ trong các thư viện tại Lhasa? Trước khi đi xa hơn, chúng ta cần biết rằng tôn giáo nào cũng thường chia làm hai phần, công truyền hay hiển giáo và bí truyền hay mật giáo. Phần công truyền được đề cập rõ rệt trong các kinh điển, sách vở, các bộ luật và luận, nhưng phần bí truyền chỉ được truyền dạy cho một thiểu số chọn lọc trong dòng bí mật. Các kinh điển chỉ đề cập đến phần này một cách hết sức lờ mờ không rõ rệt, do đó người ta chỉ có thể học hỏi qua hình thức khẩu truyền với các bậc tu chứng ẩn mình trong những hang động hẻo lánh. Nhưng tại sao các tu sĩ này không xuất hiện truyền dạy chân lý mà lại ẩn mình nơi non cao núi thẳm? Cuộc du hành lên Tuyết Sơn đã giúp tôi tìm được câu trả lời. Chân lý không phải là thứ để mang ra tuyên bố một cách ồn ào, hời hợt trên đầu môi chót lưỡi. Đó là điều mà người ta chỉ có thể thấu suốt bằng trải nghiệm, và do vậy chỉ có ngôn ngữ thì khó mà diễn tả hết các chiều kích của nó. Hơn nữa, không phải người nào cũng có kinh nghiệm như nhau. Tùy căn cơ mà người ta nghiệm vấn đề theo những cách khác nhau, đôi lúc điều một người tưởng như chân lý vĩnh cửu lại chỉ là một ảo ảnh, một hư vọng của tâm thức, tưởng như thật mà không phải thật. Có khi đứng trước một sự thật, người ta đâm ra bàng hoàng sợ hãi mà không dám nhìn thẳng vào nó, không dám đối đầu với nó. Thói thường ở đời, mọi người chỉ thích nghe, thích nhìn những gì hợp với mong ước của mình, chứ không muốn nhìn thẳng vào sự thật. Đó cũng là lý do các bậc tu chứng ít xuất hiện và chỉ dạy dỗ cho một thiểu số người thiết tha cầu đạo, có căn cơ vững chắc, có đủ dũng khí để nhìn thẳng vào sự thật, cuộc đời và chính bản thân. Vị trưởng tu viện Lhasen thường được biết đến với danh xưng Gomchen của Lhasen là một trong những điển hình của những bậc tu chứng nổi tiếng của Tây Tạng lúc bấy giờ. Ngài nhập thất trên đỉnh một ngọn núi cực kỳ hiểm trở, mặc dù rất ít tiếp xúc với ai, nhưng hầu hết các tu sĩ trên dãy Tuyết Sơn đều coi ngài như một vị chân tu đã đắc những đạo quả rất cao. Khoảng 30 năm trước, Bá tước Ronanshay đã trở thành hầu tước Zetland, nguyên thống đốc vùng Bengal, Ấn Độ, từng viết về ngài trong cuốn Miền Đất Kỳ Lạ như sau: suốt hơn 26 năm liền, ngài có thói quen thỉnh thoảng lại tự cách ly khỏi thế giới để tĩnh tu trong một hang động hẻo lánh với một số lương thực tối thiểu. Cái động năng thúc đẩy con người rời bỏ tất cả để sống trong cô tịch, chịu đựng tất cả những thay đổi khắc khe của thời tiết để quán tưởng về sự giải thoát quả thực hết sức phi thường và đáng kính phục. Danh tiếng sư trưởng Lhasen vang lừng đến độ một người Âu khác không quản đường xa vạn dặm đã đến tận nơi để cầu đạo. Sư trưởng Gomchen Lhasen chỉ vào một hang đá gần đó nói: chỉ khi nào ngươi có thể tĩnh tu 3 năm liền trong hang đá đó thì ta mới dạy bảo cho ngươi. Người nọ chấp nhận điều kiện nhập thất trong 3 năm liền rồi được sư trưởng Lhasen nhận làm đệ tử. Đó không ai khác hơn là bà Alexandra David Nin, nhà thám hiểm người Pháp mà những cuốn sách viết về Tây Tạng đã làm say mê độc giả khắp thế giới. Tôi có thể nói rằng có lẽ thế giới biết đến Tây Tạng một cách đúng đắn, chính xác là nhờ công trình biên khảo công phu, giá trị của người phụ nữ này. Phần lớn sách của bà đều được dịch ra nhiều ngôn ngữ và luôn là những tài liệu vô cùng đáng giá với giới nghiên cứu chúng tôi. Khoảng thời gian tu học dưới sự chỉ dẫn của sư trưởng La Chen đã giúp bà có một lượng kiến thức hết sức sâu rộng về phong tục, ngôn ngữ cũng như các hiện tượng siêu nhiên huyền bí của Tây Tạng. Giá trị của kho tư liệu này càng được tăng thêm khi thông qua chúng, những di sản của sư trưởng Gomchen La Chen được truyền lại cho thế gian. Di sản ở đây chính là khả năng khai mở cho thế giới để người khác nhìn thấy cái kho tàng tâm linh từ lâu vẫn được cất giấu cẩn thận tại Tây Tạng. Tôi nghĩ rằng nếu không có ý định đó thì chưa chắc ngài đã nhận bà David Nin làm đệ tử và dạy dỗ, huấn luyện cho bà này. Một bậc ẩn tu không nhắm mắt quay mặt vào tường, diện bích để trốn tránh thế gian, mà các ngài đã nhận thức rõ rệt về thế gian như chính bản thể của nó và nhờ vậy họ sống thường trực trong thế giới đó. Chính chúng ta vì mê đắm nên mới quan niệm mình và thế giới luôn tách biệt, từ đó nảy sinh ý tưởng trốn chạy hoặc theo đuổi nó. Trong cuốn Hành trình đến Lhasa, bà David Nin đã viết: "Tâm trí và giác quan của tôi đã hoàn toàn thay đổi nhờ sự quán chiếu nội tâm. Phải chăng do tôi mẫn cảm hơn hay đến lúc đó tôi mới bừng tỉnh và nhận thức được những nhiệm màu của sự sống?" Vượt qua cao nguyên Aksai, chúng tôi đã đến trung tâm của rặng Tuyết Sơn. Từ đây đi về phía nam, tôi có thể đến ngọn Kailash, Linh Thiêng hoặc chọn rẽ theo hướng đông nam, tiếp tục theo rặng Tuyết Sơn để đến đỉnh Thanggu thuộc tiểu quốc Sikkim, nơi sư trưởng Gomchen La Chen ẩn tu. Sau mấy tuần lễ trèo đèo lội suối, chúng tôi dừng chân trước một ngọn núi cao ngất phủ đầy tuyết trắng, đỉnh Thanggu. Từ chân núi, chúng tôi men theo những con đường mòn nhỏ hẹp quanh co mới leo lên được đến đỉnh. Gió lạnh rít lên từng chập, tuyết phủ ngập lối đi. Người ta không thể làm gì hơn là cắm cúi tiến bước. Một ý nghĩ, dù chỉ là một ý nghĩ muốn nghỉ ngơi trong chốc lát, cũng có thể khiến ta dừng chân và rồi chết cứng trong làn gió lạnh ghê hồn từ đỉnh Thanggu phả xuống. Gần nửa đêm, chúng tôi đến một căn nhà nhỏ xây sát vách núi. Đây là một căn nhà được xây cất để cho những đệ tử của Gomchen La Chen tạm trú mỗi khi đến thăm ngài. Từ đó người ta có thể nhìn thấy hang động của sư trưởng La Chen cách đó không xa. Có điều khi đến nơi thì chúng tôi đã mệt nhoài. Tôi quyết định tạm nghỉ ở đây qua đêm trước khi diện kiến ngài. Như thường lệ, trước khi ngủ, tôi ngồi yên xếp bằng nhập định và trì tụng những bài chú. Bỗng nhiên có một sự kiện lạ lùng xảy ra. Tôi có cảm tưởng như một sức mạnh vô hình ở đâu từ từ xâm chiếm lấy đầu óc và khiến tôi mất tự chủ, không thể tập trung tư tưởng được nữa. Tôi nhận ra ngay đó chính là sức mạnh tư tưởng của sư trưởng La Chen. Ngài đang chú ý đến tôi, nhưng luồng tư tưởng của ngài quá mãnh liệt nên nó đã xâm chiếm trọn vẹn đầu óc tôi, khiến tôi trở nên tê liệt. Tôi có cảm giác mình như một hành tinh nhỏ đang bị thu hút vào quỹ đạo của một hành tinh khác lớn hơn. Đầu óc của tôi trở nên hoang mang vô định. Tôi thấy mình từ từ tan biến vào một cõi không thể diễn tả được. Ngay lúc đó tôi đã nghĩ, nếu không tìm cách cưỡng lại, tâm trí tôi có thể biến mất vĩnh viễn. Vừa chớm lên ý niệm đó, tôi đâm ra hoảng hốt và chỉ trong khoảnh khắc bản ngã trỗi dậy. Tôi vùng dậy nhảy khỏi giường, cố thoát khỏi luồng sức mạnh kia. Chưa bao giờ tôi thấy mình có thể tan biến vào trong cái gì uy nguyên rỗng lặng đến vậy. Tôi cuống quýt giở lấy tấm gương vẫn dùng để soi mặt cạo râu và nhìn vào mình trong đó. Tôi có còn là tôi hay không? Để chứng minh mình vẫn còn là mình, tôi chụp lấy tập giấy ở đầu giường và vẽ ngay một bức tự họa. Mặc dù nhiệt độ trong phòng lạnh như băng, mồ hôi tôi toát ra đầm đìa. Khi vẽ xong bức tự họa, sức mạnh kia tự nhiên biến mất. Tôi ngồi yên một lúc như xuất thần, rồi lẩm bẩm đọc những bài chú tịnh tâm cho đến sáng. Sáng hôm sau, dù vẫn còn xúc động, tôi cũng thay y phục chỉnh tề để ra mắt sư trưởng La Chen. Đó là một ông lão đã già lắm, nhưng khuôn mặt hồng hào quắc thước đang ngồi trên tấm thảm bệnh bằng rơm. Sư trưởng La Chen mời tôi dùng trà, thân mật hỏi tôi từ đâu đến và có mục đích gì. Khi biết tôi là đệ tử của Hòa Thượng Tô Mô đã viên tịch thì ngài gật đầu. Thầy con là một bậc chân tu đạo hạnh, một bậc đại lạc ma mà ta rất kính phục. Tôi đưa cho ngài xem pho tượng nhỏ mà Hòa Thượng Tô Mô đã trao cho tôi như một tín vật. Ngài thận trọng cầm nó đưa lên trán ba lần bằng một cử chỉ tôn kính. Tôi kể cho ngài nghe việc những cuốn sách của bà Alexandra Devitnin đã trợ giúp rất nhiều người Âu chúng tôi trong việc tìm hiểu nền văn minh Tây Tạng. Khuôn mặt của ngài trở nên rạng rỡ khi nghe nhắc đến bà Devitnin. Ngài mở một chiếc hòm gỗ gần đó và lấy ra một tờ báo cũ nát có nói về cuộc du hành của người phụ nữ này. Chúng tôi tiếp tục đàm đạo một lúc rất lâu. Khi biết tôi xuất thân từ Sri Lanka, ngài bật cười chỉ vào mớ tóc dài bù xù trên đầu rồi khôi hài. Nếu các tu sĩ Nam Tông nhìn thấy tôi thì họ nghĩ sao? Tôi cũng bật cười. Ngay như Đức Phật cũng đâu có cạo hết tóc thì ngài vẫn thành đạo kia mà. Con nói đúng rồi. Nhiều người chỉ biết kính trọng những hình thức bên ngoài, chứ không hiểu được giá trị thực sự của người tu hành là chiến thắng chính mình và giữ sao cho thân tâm được an tĩnh. Chúng tôi tiếp tục nói về những phương pháp tu tập, quán tưởng, thiền định, và đã có lúc tôi định hỏi ngài về câu chuyện xảy ra đêm qua, nhưng rồi lại ngại ngùng. Cái cảm giác bị tan biến trong hư không làm tôi sợ hãi ít nhiều, nên không muốn nhắc đến nó nữa. Sau cùng tôi mở cuốn sách nhỏ, vẫn mang theo bên người, nhờ ngài viết cho ít lời chỉ dẫn để làm kỷ niệm. Ngài mỉm cười chăm chú nhìn tôi và nói rằng ngài đã già yếu, tay chân run lẩy bẩy, không thể viết được nữa. Nhưng rồi ngài vẫn cầm lấy bút và thảo ngay một bài trường thi bằng tiếng Tây Tạng. Đây là đề tài để con suy ngẫm mỗi khi thiền định. Đề tài này đề cập đến 18 phương pháp quán tưởng về tánh không. Tôi bỗng giật mình, thì ra ngài biết rõ chuyện xảy ra đêm hôm trước. Trong khoảnh khắc tôi hiểu ngay rằng ngài đã cố ý hướng dẫn cho tôi kinh nghiệm về tánh không, nhưng tôi chưa đủ trí tuệ để hòa nhập vào cái không hải trống lặng uy nguyên kia. Công phu thiền quán của tôi còn nhiều thiếu sót, bản ngã của tôi còn mạnh nên chưa chịu tiêu dung vào hư không để bước vào cảnh giới không vô biên xứ. Không vô biên xứ, tức hư không không có biên giới, là một cấp độ trong khái niệm định của tu hành bậc cao, lấy yếu tố không trong sáu đại định là địa, thủy, hỏa, phong, không và thức làm đối tượng nghiên cứu và tu tập. Thấy tôi có vẻ ngượng ngùng, sư trưởng La Chen mỉm cười. Một công phu tu tập siêng năng chưa đủ mà còn phải chú trọng việc mở mang trí tuệ nữa. Con cần trì tụng chú Đại Bi và bộ Bát Nhã Ba La Mật để suy ngẫm về tánh không cho thật thấu đáo thì mới mong có thể tiến bộ thêm được. Tôi cúi đầu cảm ơn lời chỉ bảo của ngài. Quả thật tôi rất chăm chỉ thực hành các nghi thức, nhưng chưa đạt được đến trạng thái ung dung tự tại của các bậc tu chứng đã thực sự kinh nghiệm được tánh không. Cho đến nay, mỗi khi nhớ lại kinh nghiệm lạ lùng trên đỉnh Thang Gu, tôi không khỏi thầm biết ơn ngài đã chỉ điểm cho tôi thấy rằng cái bản ngã mà ta tưởng đã diệt được nó qua công phu tu hành thực sự vẫn còn rất mạnh. Và chỉ khi thực sự kinh nghiệm được tính không, kẻ tu hành mới có thể bước vào thế giới bao la rộng trải của những cảnh giới bất khả tư nghị. Phải giác ngộ rồi mới hiểu được, chứ không thể dùng lý luận thông thường khi chưa nắm bắt rõ để giải thích. Sau dịp đó, tôi không bao giờ gặp lại sư trưởng Komba nữa, vì chẳng bao lâu thì ngài cũng theo bước thầy Tô Mô của tôi. Nhưng cũng từ đó tôi nghiệm ra rằng chỉ khi ý thức thực sự được tính chất vô ngã của mình thì người tu mới có thể tiến bộ trên con đường tu đạo. Các phương pháp thiền định tuy cũng cao siêu, cũng giúp các hành giả lên được cảnh trời, nhưng vì cái ngã còn đó nên dù là tiểu ngã hay đại ngã thì vẫn cứ còn những chướng ngại ràng buộc khiến người tu không sao vượt lên cao hơn nữa. Tuy trụ ở các cảnh trời hưởng phước một thời gian, khi các phước báo này tiêu tan thì họ lại sa đọa trở lại vào vòng luân hồi sinh tử. Một người tu khi đã đến sát bờ phải biết dùng trí tuệ để vượt lên, vượt qua, chiến thắng mọi chướng ngại cuối cùng để qua đến bờ bên kia. Vì nếu không thì họ vẫn chỉ chơi dơi giữa dòng, lúc chìm đắm khi nổi trôi, chứ không sao đạt được đến thực tại cuối cùng. Sau khi từ giả sư trưởng La Chen, chúng tôi dừng chân tại Sikkim và ghé vào tu viện Phô Đông, nơi bà Alexandra Devitnin đã từng tu. Vị Lạt Ma trụ trì mời tôi nghỉ trong căn phòng mà trước đó ít năm bà Devitnin đã trú ngụ. Chính tại căn phòng này mà khi tiểu dương Sitkon Thukku Namgyal đến viếng, bà Devitnin đã nghe thấy một tiếng nói cảnh báo ông về cuộc cải cách xã hội đang được thi hành lúc đó. Tiểu dương là người theo Tây học, đã từng nhiều năm du học ở châu Âu. Chính vì thế, khi về nước, ông chủ trương Âu hóa và triệt để bài trừ những điều mà ông cho là cổ hủ, lỗi thời. Ông ra lệnh đóng cửa chùa chiền, bắt giam các tu sĩ, cấm dân chúng thực hành các nghi thức tôn giáo cổ truyền. Ông tin rằng khoa học, lý luận và một nền giáo dục rập khuôn phương Tây mới là con đường đưa xứ sở ông trở nên văn minh, tiến bộ hơn. Nhưng rồi cuộc cải cách xã hội của ngài thất bại sau đó vì gặp phải sự chống đối mãnh liệt của dân chúng. Tiểu dương Tashi Namjan, em ruột của Sitkin Tuku Namjan, sau đó nối nghiệp và thay đổi chính sách này bằng một đường lối ôn hòa hơn. Ông khuyến khích việc bảo tồn truyền thống, đề cao các giá trị sẵn có và thay đổi các tập tục mê tín dị đoan bằng việc giáo dục các tu sĩ qua các đại học Phật giáo. Nhờ vậy, xứ Sikkim trở nên một trung tâm Phật giáo quan trọng. Trong thời gian du lịch tại đây, tôi đã sưu tầm được rất nhiều bộ sách có giá trị. Tại những ngôi đền, chùa chiền ghé qua, tôi đều quả lại rất nhiều hình vẽ, các chủng tự quyền bí và thu thập được nhiều tài liệu viết tay từ thế kỷ thứ 14. Biết tôi là một học giả đã biên soạn nhiều sách vở về Phật giáo, Tiểu dương Tashi Namjan bấy giờ đã ra lệnh cho các tăng ni nơi đây giúp đỡ tận tình. Ông còn truyền lệnh cho nhà quý tộc Essekasi phải lo liệu, giúp đỡ tôi thật chu đáo. Từ việc cung cấp lương thực đi đường đến việc lo lừa ngựa di chuyển để hướng dẫn tôi đi khắp các chùa chiền, di tích lịch sử trong vùng. Essekasi là một tín đồ Phật giáo thuần thành. Dòng họ của ông sở hữu rất nhiều đất đai và từ nhiều đời trước, tổ tiên họ đã cho xây cất nhiều đền chùa, tu viện khắp xứ. Tôi sống với gia đình Kasi hơn một tháng và họ đối đãi với tôi như người nhà. Tôi được biết gia đình này đã giúp đỡ và trợ cấp cho hàng trăm tu sĩ để họ yên tâm tu học. Phần lớn gia đình người dân xứ này đều trông cậy vào những người con trai buôn bán, canh tác, chăn nuôi. Nhưng nếu những người này muốn từ bỏ gia đình để trở nên một tu sĩ, thì gia đình đó ắt phải chịu các thiệt thòi vật chất. Essekasi đã chu cấp tất cả cho những gia đình này để họ yên tâm và khuyến khích con cái tu học. Chính tại đây, tôi được biết rằng Lạt Ma Yonden cũng đã được nuôi dưỡng tài trợ bởi gia đình này. Trong khi du hành, bà Alexandra David Nin đã từng tạm trú nơi đây. Bà đã nhận Yonden làm nghĩa tử và cùng ông này du hành khắp Tây Tạng. Công trình nghiên cứu của bà David Nin và Lạt Ma Yonden đã giúp cho hàng triệu người khắp thế giới biết đến Tây Tạng. Và gia đình Kasi đã đóng một vai trò quan trọng trong quá trình ấy. Trước khi rời Sikkim, tôi viết thư cảm ơn tiểu dương Tashi Namjan về tấm thịnh tình ngài đã dành cho tôi. Nhà vua cho người triệu tôi đến dùng cơm riêng với ngài, một hân hạnh mà tôi không thể từ chối. Đó là một buổi chiều êm ả, tiếng ve sầu ngân nga vang lừng khu thượng quyển. Chúng tôi ngồi trên một hàng hiên cao, nhìn về những chặng đồi thấp trải quanh xứ Sikkim. Câu chuyện xoay quanh vấn đề tôn giáo, triết học, xã hội, rồi chuyển qua các đề tài như kinh tế, thương mại, giao thông. Tôi chỉ lên ngọn đồi gần đó, nơi hàng đêm vẫn có thể nhìn thấy những vệt sáng mà tôi nghĩ là đèn thắp sáng trên đồi để mọi người qua lại được tỏ tường. Tôi không thể ngờ ngài cho thiết lập cả một trục đèn xuyên qua ngọn đồi kia, ắt hẳn tốn kém lắm. Tashi Namjan ngạc nhiên, nhưng làm gì có dãy đèn nào trên ngọn đồi đó? Con đường giao thông duy nhất từ Ấn qua đây là con đường dọc theo sông Testa mà thôi. Nhưng tôi nhìn thấy rất nhiều vệt sáng như đèn đường soi rõ dọc theo những ngọn đồi mà. Tashi Namjan mỉm cười nói nhỏ. Không phải thế đâu. Có rất nhiều hiện tượng lạ lùng xảy ra quanh đây. Nhưng dĩ nhiên tôi không bao giờ muốn nói cho những người ngoài biết. Vì họ có thể cho rằng tôi là người mê tín dị đoan hay trông gà quá cuốc. Tuy nhiên, ngài đã nhìn thấy thì tôi cũng có thể cho ngài biết rằng ngọn đồi đó có vị trí hết sức hiểm trở, qua lại rất khó khăn. Muốn di chuyển về đêm phải hết sức cẩn thận và chậm. Trong khi những luồng ánh sáng đó trông như đang chuyển động rất nhanh, thậm chí có thể đổi vị trí hay hướng đi trong chớp mắt. Có lần chúng lao thẳng vào cung điện của tôi, rồi bất chợt chuyển hướng quay ngược lại. Không một phi cơ nào có thể chuyển hướng 360 độ trong một thời gian kỷ lục như vậy. Chúng lướt trên không trung một cách dễ dàng như những đốm lửa khổng lồ. Dân chúng xứ tôi tin rằng đó là những vị thần linh tu luyện trên tuyết sơn đang dạo chơi. Tôi không biết phải giải thích như thế nào, nhưng tôi biết chắc rằng đây là một hiện tượng mà khoa học không thể giải thích được. Tôi im lặng kính phục sự thành thực của vị tiểu dương trẻ tuổi. Có lẽ vì không giải thích được những sự kiện này một cách chính xác, rõ rệt, nên người dân xứ này đã giải thích nó bằng những quan niệm về thần linh và chấp nhận nó như một sự hiển nhiên. Điều này khác hẳn với lối giải thích của người phương Tây chúng tôi. Nếu không thể giải thích, họ phủ nhận ngay rằng điều đó không có thật. Nếu đầu óc lý luận, khoa học không thể chấp nhận hoặc chưa giải thích được, họ liền lên án đó chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng. Nhưng khoa học giải thích thế nào về đời sống? Tại sao khoa học lại có những điểm dường như tương phản với những sự kiện xảy ra trong đời sống như vậy? Nếu tư tưởng con người chỉ là những luồng điện chạy trong thần kinh qua phản ứng hóa học và điện học, thì người ta giải thích thế nào về hiện tượng thần giao cách cảm? Khi tư tưởng được phóng ra không trung và chuyển tới một người khác, khoa học đã biết gì về điện lực hay họ chỉ dựa trên một số định luật và các phản ứng của nó để đưa ra một khái niệm trừu tượng, thứ họ có thể sử dụng nhưng không thể hiểu đích thực nó là cái gì? Sự sống không hề phân biệt một nhà thông thái hay một bác nông phu. Vì sống không phải là một cái gì bất động, tuân theo các định luật khoa học, mà là một cái gì sống động trong thân thể, tư tưởng, tình cảm con người. Hiện tượng những vệt sáng di chuyển nơi đây thực ra đã từng xảy ra ở nhiều nơi khác trên thế giới, thậm chí những ghi nhận và mô tả cũng không khác nhau là bao. Tất nhiên có kẻ tin, người không tin và có nhiều thêu dệt những sự kiện quang đường lạ lùng đi kèm theo. Chỉ biết điều này không phải mãi đến thế kỷ 20 mới xảy ra. Các tài liệu lịch sử đã nói về những đốm lửa bay nhảy trên không gian từ nhiều thế kỷ trước Tây Lịch. Hiện tượng này được ghi nhận xảy ra nhiều nhất tại Ngũ Đài Sơn bên Trung Hoa. Phía nam rặng Ngũ Đài Sơn, người ta đã xây một cái tháp khá cao để khách hành hương có thể nhìn thấy rõ phong cảnh quanh đó. Nhưng thật ra, ngọn tháp này được sử dụng để chiêm ngưỡng những vệt sáng thường di chuyển quanh những đỉnh núi này mà người ta gọi là những đốm lửa thiên. Học giả John Lofield đã bỏ ra hơn một năm trời sống tại đây để nghiên cứu về hiện tượng lạ lùng này. Ông viết trong cuốn Ngọc Sáng trong Hoa Sen: "Thật khó có thể diễn tả cảm tưởng kỳ lạ của chúng tôi khi đó. Việc sẽ được nhìn thấy Đức Bồ Tát làm chúng tôi nao nức không thể ngủ được. Hôm sau, chúng tôi đi xem xét phong cảnh quanh chùa. Ngôi chùa rất nhỏ, bày trí giản dị, không có gì đặc biệt khác thường. Số tăng sĩ tu tại đây có khoảng 10 người. Đa số đều lớn tuổi, sống tự túc bằng cách trồng trọt. Suốt ngày hôm đó chúng tôi cứ nao nức mãi cho đến khoảng nửa khuya, đang ngồi đàm đạo với vị trụ trì trong chánh điện, thì một vị tăng cầm đèn lồng bước vào nói nhỏ: Bạch sư phụ, Đức Bồ Tát vừa xuất hiện. Chúng tôi vội vã theo chân vị tăng đó leo lên ngọn tháp sau chùa. Một hiện tượng kỳ lạ diễn ra, hàng trăm quả cầu lửa đang bay lượn trên đỉnh những trặng núi chung quanh đó. Vì khoảng cách khá xa nên tôi không thể phỏng đoán kích thước hay vận tốc của chúng, nhưng hiển nhiên chúng phải rất lớn. Những quả cầu lửa đó từ đâu đến? Tại sao chúng lại bay lượn một cách kỳ lạ như vậy? Giữa không trung, những quả cầu lửa di chuyển nhẹ nhàng, lúc xoay bên phải, khi xoay bên trái, có lúc lơ lửng, đổi từ màu sắc này qua màu sắc khác. Trong khi mọi người trong đoàn hành hương trợn mắt ra theo dõi, thì các tăng sĩ thản nhiên ngồi xếp bằng cầu nguyện. Tôi đứng yên quan sát hiện tượng quyền bí kéo dài suốt mấy tiếng đồng hồ này cho đến khi chúng từ từ biến mất. Tôi không biết phải giải thích việc này như thế nào. Những điều quyền bí quả thực khơi gợi trí tò mò tìm hiểu của con người, nhưng đồng thời đó cũng là cái cớ để những kẻ tu hành tự định lại sự tồn tại của cái ngã trong chính mình. Hành trình tu tập của tôi hẳn còn dài lắm. Phần 5. Chết và tái sinh. Trong thời gian ở Sikkim, tôi đã được nghe kể về chuyện du hành của Hòa Thượng Tô Mô tại Ấn Độ. Khi đó, cả một rừng người nô nức theo chân đoàn của Ngài đi thăm viếng các Phật tích. Tại Sanat, hàng trăm ngàn người đã xếp thành hàng dài nghênh đón ngài. Khi đó, báo chí Ấn Độ đã chạy những hàng tít lớn như một vị Đại Lạt Ma quan trọng vào hàng thứ tư sau Đức Đạt Lai Lạt Ma đang viếng thăm Ấn Độ. Đại lão Hòa thượng Tomo Geshe Rinpoche đang thăm viếng các Phật tích. Người ta đã thêu dệt nhiều chi tiết ly kỳ vào chuyến đi này, mặc dù không một ký giả nào được ngài tiếp kiến. Và như tôi đã đề cập trước đây, không ai chụp được tấm hình nào của ngài. Tuy thế, người ta vẫn phóng đại tất cả mọi điều để bán được báo và khiến số người tò mò theo dõi phái đoàn của ngài ngày một đông. Tờ Calcutta Daily cho biết Hòa thượng Tomo không bao giờ ngủ và điều này đã tạo ra những cuộc bàn cãi lớn. Nhiều nhà khoa học cho rằng không ngủ là điều không thể xảy ra được. Người ta đã chất vấn ngài về điều này, nhưng Hòa thượng Tomo không bao giờ trả lời những câu hỏi vô ích như vậy. Tôi biết rõ Hòa thượng Tomo không bao giờ nằm, ngài luôn luôn tọa thiền. Ngày cũng như đêm, trên một chiếc ghế gỗ. Ngài cho biết khi nằm, người ta có thể ngủ quên lúc nào không biết, và như vậy sẽ không hoàn toàn kiểm soát được thân thể. Để hoàn toàn làm chủ cả thân, tâm, lẫn ý, Hòa thượng Tomo thường ngồi trong tư thế liên hoa một cách ngay ngắn, nghiêm chỉnh, và ngài đã làm thế trong suốt mấy chục năm. Tôi tin rằng với khả năng của ngài thì nằm hay ngồi cũng không thành vấn đề nữa. Nhưng có lẽ vì thói quen nên ngài thích ngồi hơn. Tôi biết thêm rằng một người đã nhập đại định Samadhi thì không cần ngủ vì họ đã kiểm soát được thân và tâm hoàn toàn, nên việc ngủ để thân thể nghỉ ngơi, tái lập quân bình không còn cần thiết nữa. Hòa thượng Tomo vốn không thích những gì ồn ào, náo nhiệt, nhưng lần này chuyến hành hương của ngài còn có sự hiện diện của Sada Bahadur Ladenla, tùy viên thân cận của Đức Đạt Lai Lạt Ma đời thứ 13 và rất nhiều nhân vật trong chính quyền Tây Tạng, nên dân chúng mới biết đến và làm ồn ào như vậy. Hòa thượng Tomo và Ladenla có sứ mệnh đến Sanath làm lễ an vị cho một pho tượng Phật lớn do tiểu vương xứ Bhutan tặng cho ngôi chùa tại đây. Lịch sử pho tượng này cũng vô cùng đặc biệt và liên quan mật thiết đến lịch sử Tây Tạng mà tôi sẽ đề cập đến trong chương kế tiếp khi nói về các triều đại vua chúa xứ Tây Tạng. Có lẽ vì sự quan trọng của pho tượng này mà Đức Đạt Lai Lạt Ma đã cử một phái đoàn gồm những nhân vật cao cấp nhất trong nội các đặt dưới quyền lãnh đạo của một vị hòa thượng nhiều giới đức như Hòa thượng Tomo. Ít lâu sau, tôi được đọc tài liệu của bá tước Von Vethem Osu viết về chuyến công du này. Tuy là một viên chức ngoại giao cao cấp, ông cũng không được ngài tiếp kiến nên chỉ đứng trong đám đông quan sát buổi lễ. Bá tước kể lại như sau. Hàng ngàn người chen chúc nhau trên một khoảng đất chật hẹp trước ngôi chùa. Họ đến để chiêm ngưỡng một vị Lạt Ma nổi tiếng, người được dân chúng Tây Tạng coi như bậc Bồ Tát quá thân. Tuy nhiên, vị Lạt Ma này chỉ ngồi yên lặng, không phát biểu hay tuyên bố một điều gì. Ông ngồi đó như một pho tượng, trang nghiêm đắm mình trong trạng thái thiền định. Nhưng dường như có một sự bình an nào đó toát ra từ vị Lạt Ma già yếu này, khiến cho số người đông đúc cũng yên tĩnh theo. Không phát ra bất kỳ tiếng động ồn ào nào, tất cả chỉ lặng lẽ chắp tay cầu nguyện một cách thành kính. Làm sao một cá nhân đơn độc lại có thể cảm hóa được cả một đám đông hỗn tạp ồn ào như vậy, trừ khi người đó đã đạt đến những trình độ rất cao, có thể phát tiết và lan tỏa không khí trang nghiêm, thanh tịnh ra xung quanh mình. Nhiều người hy vọng Hòa thượng Tomo sẽ viếng thăm Ấn Độ một lần nữa để họ có dịp chiêm bái. Nhưng không ai ngờ đây là chuyến hành hương cuối cùng của ngài, vì sau đó ít lâu ngài đã từ bỏ thể xác tại làng Tomo. Hòa thượng Tomo qua đời khi tôi đang trên đường rời Sikkim về Sri Lanka. Được tin, tôi vội ghé lại Gigajolin tham dự buổi lễ tri ân ngài. Xa cách mấy năm, nhưng cảnh xưa vẫn không thay đổi. Hình như thời gian không ảnh hưởng gì đến ngôi chùa bé nhỏ nép mình dưới bóng rặng tuyết sơn hùng vĩ này. Kachenla vô cùng mừng rỡ khi gặp lại tôi. Ông sốt sắng đưa tôi đến thăm căn phòng của Hòa thượng Tomo. Căn phòng được giữ nguyên vẹn như khi ngài còn tạm trú tại đây. Ghế ngồi được lau chùi sạch sẽ, chiếc áo khoác của ngài vẫn treo trên vách, ngọn đèn dầu vẫn thắp sáng trên chiếc bàn nhỏ. Bên cạnh các khí cụ hành lễ như chuông, mõ, khánh, nhìn cảnh vật quen thuộc, tôi không khỏi bùi ngùi. Mới ngày nào chúng tôi còn quỳ dưới chân ngài để nghe dạy bảo, mà giờ đây ngài đã khuất bóng. Đối với Kachenla thì Hòa thượng Tomo vẫn tiếp tục hiện diện tại đây như hồi nào. Hàng ngày ông vẫn đun trà, đốt trầm và lau dọn căn phòng sạch sẽ. Nhìn ông thông thả vừa niệm chú vừa làm các công việc hàng ngày như không có chuyện gì xảy ra, khiến tôi thầm cảm phục công phu tu hành, trì giới nghiêm mật của vị lão tăng này. Kachenla kể cho tôi nghe về những ngày cuối cùng của Hòa Thượng Tô Mô. Từ lâu, Ngài đã cho các đệ tử biết rằng sắp đến lúc Ngài phải rời bỏ thể xác già yếu đang dần hư hoại này. Tuy nhiên, Ngài nhấn mạnh rằng Ngài sẽ trở lại thế gian với một thể xác khác, vì công việc của Ngài tại đây còn dở dang. Vì thế, sau chuyến hành hương tại Ấn Độ, Ngài trở về tu viện Dulka ở Tây Tạng, rồi cho chư tăng biết rằng Ngài sẽ nhập định ít hôm, và căn dặn đừng ai làm rộn đến Ngài. Ngài nhập định trong nhiều ngày liên tiếp, nhưng vị tăng hậu cận cứ cảm thấy bồn chồn lo ngại. Sau 10 ngày vẫn thấy Ngài ngồi yên bất động, ông ta đánh bạo đưa một tấm gương nhỏ gần lỗ mũi Ngài xem Ngài còn thở không. Đến khi đó ông mới biết rằng Ngài đã ra đi trong lúc thiền định. Kachenla cho tôi biết thêm rằng trong lúc thiền định, Hòa Thượng Tô Mô đã tập trung tư tưởng hướng dẫn sự sống chuyển vào một mầm sống mới để tiếp tục công việc phổ độ chúng sinh theo đúng hạnh nguyện Bồ Tát của Ngài. Theo quan niệm của nhiều môn phái triết học Ấn Độ, kể cả Phật giáo, thì cuộc đời là bể khổ và người tu hành phải tìm cách thoát khỏi các khổ đau này. Nguyên nhân của sự đau khổ bắt nguồn từ bản ngã, vốn có khuynh hướng phân biệt và từ đó nảy sinh các tham vọng, ái dục. Làm sao thoát ra khỏi khổ đau? Có hai con đường thoát khổ. Con đường thứ nhất, chủ trương từ bỏ thế gian, tu tập thiền định để đi ngược về cội nguồn, vượt qua sự phân chia để hòa nhập vào cái bản thể chân như, từ bỏ cái tiểu ngã để hòa nhập với đại ngã. Đó là con đường của những môn phái Ấn Độ giáo, nhất là những phái chịu ảnh hưởng kinh Vệ Đà. Con đường thứ hai không chủ trương từ bỏ thế gian, mà trái lại chấp nhận nó, tu tập thiền định để nhận định rõ rệt nguyên nhân sự đau khổ để chuyển hóa, thay đổi chính mình. Thay vì cho thế gian là chốn xấu xa và tìm cách tách rời, từ bỏ nó thì con đường này lại tìm cách chuyển biến chính mình, biến lòng ích kỷ thành tình thương rộng lớn. Người đi trên đường này không phân biệt giữa mình và mọi vật, dẫu là niết bàn hay địa ngục, vì hiểu rằng tất cả đều do tâm tạo, mà do tâm tạo thì chỉ cần chuyển hóa tâm thức đến chỗ trang nghiêm, thanh tịnh, đạt đến niết bàn của diệu tâm, đó là con đường của Phật giáo. Theo Phật giáo, mục đích của thiền định không phải nhập vào trạng thái vô thức, an tĩnh, bất động, mà là sự chuyển hóa để ý thức tất cả theo đúng bản chất của chúng. Mục đích của thiền định là quay vào bên trong để nghe rõ tiếng nói của tâm, tiếng nói của vô thanh, và người ta chỉ có thể nghe được những âm thanh quyền diệu này khi thân và tâm thật thanh tịnh, sáng suốt, không còn tham sân si. Khi đã nghe được tiếng nói chân thật này, tức ta đã đạt định, mà có định thì sẽ phát sinh trí huệ bát nhã. Khi có trí huệ này, người tu sẽ không còn thấy mình và mọi vật có sự khác biệt nữa. Mình và chúng sinh đều là một, và đã là một thì ắt phải nghe thấy tiếng kêu cầu cứu của chúng sinh đang đau khổ. Người tu hành khi đó phải quay về thế gian để cứu đời, độ đời, quên mình, hy sinh, thực hành Bồ Tát Đạo. Một người bước trên đường Bồ Tát sẽ không nhập Niết Bàn mà thường tiếp tục trở lại giúp đỡ chúng sanh dưới hình thức một vị tuân cu, quá thân. Một vị quá thân không phải là một đấng thần linh hay một sinh thể khác thường, đó chỉ là sự tượng trưng cho một tư tưởng. Tư tưởng vốn trừu tượng nên thường được biểu lộ qua một hình ảnh tượng trưng. Vì trừu tượng nên tư tưởng chỉ có thể hành động qua hình thể tượng trưng. Vật này có thể là một biểu hiện, hình ảnh hay cũng có thể sống động như một con người. Thí dụ Đức Đạt Lai Lạt Ma thường được coi là quá thân của Bồ Tát Quán Thế Âm. Điều này không có nghĩa Đức Quán Thế Âm đã nhập vào một người nào đó, mà chỉ có nghĩa là một người mà đời sống trong sạch đã được lựa chọn để tượng trưng cho con đường của Bồ Tát Quán Thế Âm, từ bi, hỷ xả, vô ngã, lợi tha. Quá thân thường là một người đã tu cao, vượt ra khỏi các giới hạn tầm thường của cuộc sống, vượt qua khỏi biên giới của sinh tử và có thể lựa chọn một đời sống theo ý muốn, vì đối với họ, mỗi kiếp sống chỉ là những giai đoạn của diễn tiến trong luân hồi mà thôi. Theo luật nhân quả, tất cả mọi hành động, tư tưởng của con người đều không bao giờ mất đi mà được lưu trữ trong tiềm thức, và chính tiềm thức này đã tạo nên cá tính mỗi con người. Nói cách khác, cá tính của một người bị chi phối bởi những kinh nghiệm thu thập trong quá khứ, và những cá tính này kết hợp cùng tư tưởng, hành động trong hiện tại sẽ trở thành những yếu tố chi phối đời sống trong tương lai. Đa số con người không ý thức được sự tiếp diễn không ngừng này, nên họ chỉ hành động theo hoàn cảnh nhất thời mà thôi. Vì tính chất vô minh của bản ngã mà họ đồng hóa mình với kiếp sống hiện tại và hành động tùy thời. Nói theo kinh điển Tây Tạng thì họ chỉ giật giờ từ kiếp sống này qua một kiếp sống khác mà không hề định hướng, do đó kết cục là sự trôi nổi triền miên trong dòng sinh tử luân hồi. Khi người ta nhận định rõ đời sống chỉ là những giai đoạn của một diễn tiến và tìm cách định hướng cho nó, thì họ mới có hy vọng thoát ra khỏi dòng kiềm tỏa khổ đau của luân hồi. Muốn được vậy, người ta cần phát những hạnh nguyện lớn như một hình thức định hướng, tu sửa thân, khẩu, ý. Cần ý thức rằng mỗi ý tưởng, hành động trong hiện tại đều có thể tác động đến tương lai. Và chỉ khi làm chủ được tư tưởng cũng như hành động, người ta có thể cởi bỏ các ràng buộc của vô minh để giải thoát. Việc chinh phục sự chết đã được ghi nhận rõ rệt trong Tử Thư, nổi tiếng của Tây Tạng, một cuốn sách ghi lại những chi tiết về giai đoạn giữa cõi sống và cõi chết. Tôi chỉ tóm lược một vài nét chính như sau. Một người bình thường sẽ bị chi phối bởi cái chết, nhưng một người đã hoàn toàn kiểm soát thân và tâm có thể chiến thắng tử thần vì họ có thể làm chủ giây phút quyết định đó. Sự chiến thắng tử thần không phải là sống mãi không chết, vì thể xác vốn hữu hình, hữu hoại nên dù sao vẫn chịu sự chi phối bởi luật tạo hóa. Nhưng điều này chỉ có nghĩa là người đó kinh nghiệm được lúc chết trong một trạng thái ung dung tự tại và có thể chuyển hóa sinh lực của mình đến một nơi nào tùy theo ý muốn. Trường hợp của Hòa Thượng Tô Mô đã chứng minh rằng không những Ngài đã kiểm soát được tâm để đầu thai vào một kiếp sống khác mà còn kiểm soát được thân thể ngay cả sau khi chết. Mặc dù đã trút hơi thở cuối cùng nhưng thể xác của Ngài vẫn ngồi yên trong vị trí liên hoa, không ai biết rõ Ngài qua đời lúc nào và thể xác vẫn còn nguyên vẹn, không hề hư hại trong một thời gian rất lâu. Công sứ Anh Hugh Richardson tại Tây Tạng đã ghi rõ điều này trong một văn kiện ngoại giao. Ông đang công du gần đó thì được tin Hòa Thượng Tô Mô từ trần. Vì đã có dịp tiếp xúc với vị Lạt Ma này nhiều lần nên ông vội vã đến làng Tô Mô tỏ lòng kính ngưỡng. Ông được vị Lạt Ma trụ trì cung kính mời vào, và trước khi có dịp ngỏ lời chia buồn thì vị Lạt Ma đã sốt sắng đưa ông vào chính điện. Công sứ Richardson đứng lặng người vì rõ ràng Hòa Thượng Tô Mô vẫn đang ngồi trên chiếc ghế gỗ thường nhật. Richardson nghĩ có lẽ ông đã nghe được báo cáo sai về cái chết của Ngài, nên ông vui vẻ bước đến trước mặt Hòa Thượng ngỏ lời chào, và khi đó ông mới biết rằng Ngài đã thực sự qua đời. Đứng trước cái xác nguyên vẹn không một dấu vết hư hại, Ngài Công Sứ đã viết: sự kiện một người chết mấy tuần lễ mà da thịt vẫn hồng hào, không một dấu hiệu hư hại, quả là một sự kiện lạ lùng nhất mà tôi đã chứng kiến. Tôi xem xét kỹ lưỡng thì thấy các Lạt Ma không hề sử dụng một loại hóa chất nào để giữ cho thân thể như vậy. Vị Lạt Ma trụ trì cho biết họ đã lựa chọn ngày lành tháng tốt để làm lễ nhập tháp và thân thể Ngài sẽ được để yên như vậy trong nhiều tháng cho đến khi nhập tháp. Một người Tây Phương chắc chắn không thể chấp nhận được việc này. Nhưng người Tây Tạng vẫn quan niệm sống và chết không phải là hai trạng thái đối nghịch nhau mà chỉ là hai mặt của một sự thật. Sự chết chỉ có thể ảnh hưởng đến những ai sợ hãi nó. Nếu sống và chết là một việc hiển nhiên như ngày và đêm, như mùa hè và mùa đông, thì cái chết đâu có gì đáng sợ. Khi một người đã đạt đến trạng thái giác ngộ nào đó, tất cả tế bào trong thân thể người đó cũng đều được chuyển hóa bởi các rung động cao cả và phát ra những luồng từ điện hết sức tinh tế ảnh hưởng đến những người chung quanh. Dĩ nhiên, những người có lòng tin, những tín đồ thuần thành sẽ được lợi rất nhiều, vì như tôi đã trình bày, đức tin là một chất dẫn điện rất mạnh mẽ, có thể nối liền tâm thức các tín đồ với luồng từ điện mạnh mẽ kia. Luồng từ điện này còn có thể chống lại sự hủy hoại của thời gian lên thân thể người chết. Hầu hết thân thể các vị thánh đều ít bị ảnh hưởng bởi thời gian như xác vị thánh Thiên Chúa giáo Francis Xavier tại thành Khoa, xứ Ấn vẫn y nguyên như khi Ngài còn sống, mặc dù thời tiết nhiệt đới nóng bức, ẩm ướt vô cùng. Vì lý do trên, xác các vị Đạt Lai Lạt Ma, các vị hòa thượng được gìn giữ cẩn thận trong những cho tên thay vì quả táng. Một ngôi tháp lớn đã được xây dựng trong thung lũng Tô Mô và tín đồ các nơi đã cúng dường trọng thể cho việc xây dựng tháp này. Hòa thượng Tô Mô hứa sẽ trở lại trong ít lâu, Ngài để lại một số ấn chứng để các đệ tử có thể tìm thấy Ngài. Điều bất ngờ nhất là Ngài đã trở lại dưới mái nhà mà cách đó không lâu tôi đã tạm trú tại Gangtok, căn nhà của Ancient Kasi xứ Sikkim. Tôi biết Eshekasi là một tín đồ thuần thành, một gia đình đã góp công rất nhiều trong việc phục hưng Phật giáo tại Sikkim. Năm 1949, khi ghé thăm tư gia của ông, tôi đã được kể rõ chuyện này. Mặc dù hãnh diện đã đem một đấng hóa thân vào đời, ngài Kasi cũng không khỏi rơi nước mắt khi kể lại cho tôi. Vợ ông qua đời ngay khi sinh đứa con đầu lòng. Vài năm sau khi được biết đứa bé này không ai khác hơn là chuyển kiếp của Hòa Thượng Tô Mô, ông phải gạt lệ tiễn con về Tây Tạng. Lúc đầu, ông không muốn mất con, nhưng chính Tiểu Dương Nam Danh đã khuyên ông không nên can thiệp vào sứ mạng cao cả của một bậc hóa thân như vậy. Ngay khi còn nhỏ, đứa bé này đã tỏ ra khác thường. Khi ông gọi nó là Puchung, thằng bé tí, thì nó đã nghiêm nghị nhấn mạnh rằng tên của nó là Shitme, vô úy, không sợ hãi. Bài kệ của Hòa Thượng Làng Tô Mô để lại tại chùa Na Chung không những nói rõ rằng ngài sẽ mang tên Shitme trong kiếp sau, mà còn nói rõ địa điểm ngôi làng cũng như đường đến căn nhà mà ngài sẽ hóa thân vào đó, cũng như tuổi tác cha mẹ và hình ảnh căn nhà đó. Khi phái đoàn tu viện Dunka đến nơi thì cậu nhóc Shitme đã lên 4 tuổi. Vừa thấy phái đoàn, nó đã reo lên: "Cha ơi, các đệ tử của con đến đón con về Tây Tạng đây này." Các tu sĩ thay phiên nhau mang ra những chiếc hộp kín và đứa nhỏ đã nói đúng những đồ vật để trong hộp. Nó có thể phân biệt rõ những chiếc chuông khánh của Hòa Thượng Tô Mô trong số hàng chục chiếc chuông khánh giống nhau như đúc. Ngoài ra, đứa bé này còn giải đáp được những bài kệ vô cùng bí hiểm mà chỉ một số rất ít lạc ma trưởng lão mới có thể hiểu được ý nghĩa. Sau khi kết luận rằng Shitme chính là hóa thân của Hòa Thượng Tô Mô, phái đoàn long trọng rước cậu bé Shitme về Tây Tạng. Vừa đến Dunka, đứa nhỏ đã nhận ra Amchi, vị lạc ma đã chăm sóc sức khỏe cho Hòa Thượng Tô Mô. "Này Amchi, ngươi không nhận ra ta hay sao? Chính ngươi đã săn sóc cho ta ngày trước kia mà." Sau khi quay nghiêm ngồi lên chiếc ghế gỗ, Shitme thông thả gọi tên từng vị sư già trong tu viện lên để ban phép lành. Người ta không còn nghi ngờ gì nữa, quả thần Shitme chính là quá thân của Hòa Thượng Tô Mô. Khi tin này vừa được truyền ra bên ngoài, hàng ngàn người đã kéo nhau về Dunka và một buổi lễ long trọng đã được cử hành. Thông thường một nhóm trưởng lão sẽ được triệu đến để giúp quá thân phục hồi trí nhớ tiền kiếp hay bổ khuyết những thiếu sót gây ra bởi sự chuyển kiếp. Trường hợp của Shitme thì khác hẳn. Tuy vẫn còn những nét ngây thơ của một đứa trẻ lên 4, nhưng Shitme đã thông thuộc mọi kinh điển, kể cả những bộ kinh khó nhất, dài nhất, mà ngay cả những vị lạc ma dạy công tu luyện cũng khó lòng thuộc nổi. Shitme có thể làm chủ những khóa lễ long trọng không kém bất cứ một vị trưởng lão nào. Sau một thời gian sống tại Dunka, cậu bé Shitme được đưa vào tu viện Sera, viện đại học Phật giáo lớn nhất Tây Tạng. Tại đây, Shitme đã theo học các chương trình giáo dục dành cho các tu sĩ quyên thâm nhất và cậu đã liên tiếp thi đậu những kỳ thi hết sức khó khăn. Cho đến năm vừa lên 7 tuổi thì Shitme đã tốt nghiệp thủ khoa và được tấn phong sư trưởng Geshe Rinpoche. Chuyện này tưởng là vô lý hoang đường đối với các độc giả phương Tây. Ngay như tôi lúc đầu cũng còn nghi ngại không biết có nên tin hay không. Nhưng thời gian du hành qua các quốc gia Á Châu đã giúp tôi chứng kiến và sưu tầm nhiều trường hợp trùng hợp lạ lùng. Tôi có thể khẳng định rằng tái sinh không phải là một quan điểm mơ hồ hay một lý thuyết trừu tượng trên sách vở, mà là một sự thật hiển nhiên với những bằng chứng rõ rệt. Trước khi trình bày những bằng chứng kể trên, tôi muốn nhân cơ hội này đặt câu hỏi với những nhà khoa học về việc duy trì những kinh nghiệm quá khứ vào đời sống hiện tại. Những nhà khoa học tin tưởng ở yếu tố di truyền có khi nào tự hỏi di truyền học có nghĩa nào khác ngoài nghĩa thông thường không? Phải chăng nó là một nguyên lý bảo tồn kinh nghiệm để tiếp tục một diễn biến được chi phối bởi những động lực vô cùng tế nhị? Di truyền phải chăng chỉ là một danh từ khác ám chỉ ký ức? Khi chúng ta sử dụng chữ ký ức, chúng ta không phân biệt nó là tinh thần hay vật chất, tâm lý hay sinh lý, vì cả hai chỉ là những mức độ cao thấp khác nhau của một diễn tiến vô cùng tế nhị. Một cá nhân thường được định nghĩa gồm có hai phần, tâm lý và sinh lý, hay tâm và thân. Thân là phần vật chất được cấu tạo bởi các yếu tố mà khoa học có thể giải thích và chứng minh. Tâm là những tri giác, suy tưởng, quan niệm và tình cảm của con người mà khoa học tâm lý học và thần kinh học đang cố gắng giải thích. Giáo lý Phật giáo đã giải thích rất rõ rệt sự liên hệ giữa hai phần này. Vạn vật từ nó vốn không có tự tính, nhưng nhờ tác dụng của tâm thức mà phân biệt được mọi thứ. con người có các giác quan, yếu tố sinh lý, nhưng các giác quan này cần phải có thêm các thức căn, yếu tố tâm lý mới có thể sử dụng được. Thí dụ như người chết, mặc dù vẫn có giác quan, nhưng không thể hiểu biết cảm xúc vì thiếu yếu tố tâm lý. Có 5 thức căn, nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, liên quan mật thiết với 5 giác quan, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. 5 thức căn này đều có tính cách giới hạn trong phạm vi riêng của chúng. Thí dụ như nhãn căn phối hợp với mắt được sử dụng để nhìn nhưng không thể nghe hay nói được. Nhĩ căn phối hợp với tai dùng để nghe nhưng không thể làm gì khác. Ngoài ra còn có một thức căn tổng quát phối hợp tất cả 5 thức căn kia gọi là ý thức hay tâm thức. Ý thức đóng vai trò kiểm soát, điều khiển các thức căn kia, nhưng ngoài ra nó còn có thể phân biệt, tiên đoán, tưởng tượng, phối hợp mọi thứ. Tuy nhiên, ý thức vẫn có tính chất giới hạn, vì khi thân thể ngủ say, ý thức cũng bị hôn mê theo, nên Phật giáo còn phân biệt thêm một thức căn nữa gọi là mạt na thức, manasvinana, hay ý căn, để dùng duy trì dòng ý thức không bị gián đoạn. Thí dụ như khi ngủ, ý thức bị gián đoạn, nhưng ý căn vẫn còn, nên khi tỉnh giấc, con người vẫn không thay đổi. Vì tính chất không gián đoạn này, nên ý căn theo kiếp sống đi đầu thai từ kiếp này qua kiếp khác. Khoa phân tâm học cố gắng giải thích ý thức và ý căn bằng những danh từ khoa học như tiềm thức, vô thức, nhưng họ không thể đi xa hơn vì thiếu kinh nghiệm tâm linh và phương tiện để đào sâu vào tâm hồn con người. Ngoài ra, Phật giáo còn phân biệt thêm một thức nữa có tính cách bao gồm tất cả, phát sinh mọi hiện hành gọi là tàn thức hay alaya thức, alaya vijnana. Chính tàng thức gìn giữ tất cả mọi kinh nghiệm cá nhân và tùy theo những định luật vô cùng tế nhị mà thúc đẩy các cơ hội thuận tiện, các cơ duyên cho hạt giống chất chứa nơi đây phát triển. Tất cả mọi tư tưởng, hành động của con người đều tạo ra một năng lực làm rung động và biến chuyển vạn vật xung quanh. Năng lực được ghi nhận vào tàng thức dưới hình thức một chủng tử và tùy theo các định luật nhân quả phức tạp mà chủng tử này phát triển hay tiềm ẩn trong một kiếp sống. Tàng thức có tính cách cá nhân vì tàng thức mỗi người đều khác nhau. Điều học hỏi được của người này khác với kinh nghiệm của người kia. Tuy nhiên, tàng thức lại có tính cách vô biên, nghĩa là tàng thức của cá nhân và của vạn pháp vẫn là một. Do đó mới có sự ảnh hưởng của cộng nghiệp và biệt nghiệp đối với con người. Biệt nghiệp là điều do mình gây ra được lưu trữ trong tàng thức và dĩ nhiên cá nhân mình phải chịu trách nhiệm về việc đó. Tuy nhiên, vì những nhân duyên đặc biệt, cá nhân được sinh ra trong một quốc gia, dân tộc sẽ phải chịu ảnh hưởng hoàn cảnh chung của xã hội nơi cá nhân ấy sinh sống, cộng nghiệp. Sinh ra trong một xã hội văn minh, thịnh vượng, con người có nhiều điều kiện thuận tiện để học hỏi và phát triển hơn là tại một hoàn cảnh xã hội nghèo đói, khốn cùng. Do đó, tùy theo những tâm nguyện, hoàn cảnh cá nhân cũng như các chủng tử mà nghiệp dẫn dắt con người đến những hoàn cảnh xã hội thích hợp. Nói một cách khác, chính hoạt động của những cá nhân trong xã hội đã tạo ra hình thức cho xã hội đó. Một quốc gia xã hội đang lúc suy kém thì sẽ có nhiều cá nhân xấu xa đến đầu thai tại đó để làm cho nó càng suy yếu thêm. Một quốc gia hưng vượng sẽ được nhiều cá nhân cao cả, tài giỏi đến phục vụ, giúp cho nó thêm thịnh vượng. Sự liên hệ giữa cộng nghiệp và biệt nghiệp vô cùng phức tạp và cũng rất mật thiết. Hiểu biết được những định luật tự nhiên là một điều quan trọng giúp ta ý thức được tính chất cao cả của sự sống. Sự sống thực sự vốn có tính cách rộng rãi bao la chứ không thu hẹp trong cái bản ngã cá nhân nhỏ hẹp. Nếu sự sống chỉ giới hạn vào những mục đích ích kỷ tầm thường, những tham vọng giả tạo tạm thời thì tiềm năng của nó sẽ bị thui chột, các năng lực của nó hao tán và rồi nó sẽ mất đi tính thiêng liêng cao quý và chỉ còn là một thứ tầm thường, bất động như gỗ đá. Một cuộc đời như thế, thử hỏi còn có ý nghĩa gì nữa? Chúng ta cần ý thức rằng sự hiện hữu của chúng ta trong vũ trụ không phải là một sự ngẫu nhiên hay một ảo ảnh mà đều có một mục đích hết sức cao cả và thiêng liêng. Chúng ta đều là những giọt nước trong đại dương của sự sống. Tuy là một thành phần nhỏ bé, nhưng chúng ta vẫn có thể kinh nghiệm được toàn thể sự sống của đại dương. Nước có thể bốc thành hơi, thành mây bay khắp trời, rồi tụ lại thành những giọt mưa đổ xuống khắp nơi. Nhưng rồi nó cũng động lại thành suối, thành sông và chảy vào biển cả. Chúng ta có thể mang những thể xác khác nhau, nhưng chúng ta đều là thành phần của một sự sống vĩ đại, của một chân như đại thể. Chúng ta không thể kết luận về ý nghĩa của sự sống qua cái nhìn phiến diện, vốn hay bị giới hạn của một kiếp sống ngắn ngủi mà phải kinh nghiệm nó như một quá trình tiếp dẫn liên tục. Chết không phải là chấm dứt sự sống, mà chỉ là một giai đoạn của sự sống, cũng như ngày và đêm, sáng và tối. Nếu không có sự chết, ta không ý thức được sự tồn tại, cũng như nếu không có bóng tối, chúng ta không biết đến ánh sáng. Những giai đoạn này cần thiết và bổ túc cho nhau, chứ không chống đối trái nghịch nhau. Để kết luận, tôi muốn dẫn chứng bằng hai trường hợp về sự chết và tái sinh mà chính tôi đã chứng kiến. Vào năm 1929, tôi có dịp đến Miến Điện cùng với vị thầy truyền giới, Đại Đức Nhanna Tiloka Mathahera. Thầy tôi đến dự lễ quả táng nhục thân sư phụ của ngài là Đại Đức Ukumara Mahathera, trụ trì tại chùa Kunda Kaun, vừa qua đời cách đó ít lâu. Sau buổi lễ, chúng tôi đi dọc theo sông Irrawaddy để đến Mandalay, một thành phố khá lớn và cũng là một trung tâm Phật giáo quan trọng của Miến Điện. Phía đông của thành phố này có một rặng đồi thấp, ở phía trên xây chi chít hàng ngàn ngôi chùa. Đại Đức Nhanna Tiloka cho biết có tổng cộng có hơn 1.500 ngôi chùa nhỏ bao bọc quanh một ngôi chùa lớn. Vị trí các ngôi chùa được sắp đặt thành hình những cánh hoa sen, với nhị hoa là ngôi chùa chính. Lịch sử ngọn đồi này vô cùng đặc biệt, mà mãi về sau khi gặp Hòa Thượng Tô Mô, tôi mới biết đến tầm quan trọng của nó. Lịch sử Miến Điện chép rằng Mindon Min trị vì từ năm 1853 đến năm 1878 là một vị hoàng đế nhân từ, rất sùng đạo Phật. Một hôm, nhà vua đi kinh lý, trời tối phải nghỉ đêm tại một làng nhỏ. Đêm đó, vua nằm mộng thấy tự nhiên mặt đất rung chuyển mãnh liệt, khắp nơi lửa cháy trực trời, xen cùng tiếng kêu gào thét, thảm thiết của muôn loài chúng sinh. Đúng lúc ngọn lửa sắp thiêu hủy tất cả, thì một đóa sen trắng tinh khiết ở dưới đất dâng lên tỏa hào quang chói lọi, rồi trời đổ mưa qua, những đóa hoa rơi đến đâu thì lửa tắt đến đó. Nhà vua giật mình tỉnh dậy cho gọi quan hầu cận đến để hỏi về giấc mộng kỳ lạ kia. Trong lúc vua tôi đang bàn tán, thì dừng đông ló rạng, soi rõ một đám mây ngũ sắc đang lơ lửng trên đỉnh ngọn đồi thấp. Chính giữa đám mây này hiện ra một bông sen trắng trực trở tỏa hương thơm ngào ngạt. Trước linh ảnh đó, vua và các quan tùy tùng vội vã quỳ sập xuống. Khi họ ngẩng đầu lên thì đóa sen và đám mây ngũ sắc đã biến mất. Nhưng nhà vua không cần hỏi ý kiến các quan nữa, ông đã biết mình phải làm gì. Hôm sau, vua Mindon Min cho người đi khắp nơi thỉnh những bộ kinh Phật mang về Miến Điện. Ông cho gọi thợ đến khắc những bộ kinh này vào bia đá để lưu truyền lại cho đời sau. Sở dĩ vua cho khắc lên đá, vì đá vừa to vừa nặng, khó di chuyển, không sợ hư hại và có thể chịu đựng được sự tàn phá của thời gian. Trong lịch sử đã có nhiều vị vua tôn sùng Phật giáo cho khắc kinh điển lên những tấm bản đúc bằng vàng khối. Nhưng vì thế mà kinh điển này chỉ được giữ gìn cẩn thận trong hoàng cung, rất ít ai được chiêm ngưỡng. Không những thế, nó đã làm nhiều người nổi lòng tham muốn cướp đoạt và tạo sự chú ý của các nước láng giềng. Mindon Min chỉ muốn kinh điển được phổ biến rộng rãi để ai cũng có thể đọc được những lời chàn ngọc của Đức Phật, từ các nhà bác học uyên thâm đến những người dân quê dốt nát. Sau khi việc khắc kinh lên đá đã hoàn tất, vua cho xây cất những ngôi chùa nhỏ sắp đặt theo hình cánh hoa sen.